Thú tu thành thần, chương 160, nghịch thiên. Khóc chuyện audio.com. Mở ra thông tin nghề nghiệp thì băng thần càng thêm ngạc nhiên. Quang minh sát thủ, cấp 20 tấn thăng. Nguyên liệu tiến cấp, như ẩn như hiện người mang chức nghiệp tốc độ X3. Sát thương chí mạng X3. Giết một mục tiêu thời gian hồi chiêu giảm 10. Có thể dùng bất cứ vũ khí gì. Khá đơn giản, không có gì đặc sắc lắm, nhưng khi nhìn lấy truyền thừa chiêu thức thì hắn liền thay đổi suy nghĩ. Thiên thần tốc biến, khi thi triển sẽ tạo ra hiệu ứng nổ tung tại chỗ đánh lừa đối thủ. Bản thân dịch chuyển tức thờ đến phạm vi gần đó, giới hạn từ 1.5m, trong quá trình dịch chuyển thân thể tại hư không, miễn nhiễm 100, sát thương vật lý, 100, sát thương pháp thuật, quang minh sát thủ chuyên dụng. Sau level 20 cần chiêu thức cấp độ 20 cùng bạch điểu cầm lông để tiến cấp. Tiêu hao, lam lượng 200, thời gian hồi, 20 giây, EXP, 0.1000, quang minh cầu, phóng ra một quang minh cầu. Không gây sát thương, gây hiệu quả mù cho những người quan sát. Phòng thủ giảm 50. Nếu bị giết khi trên người có hiệu ứng debuff, phòng thủ vĩnh viễn trừ 2. Hiệu quả debuff 200 giây. Quang minh sát thủ chuyên dụng. Cần chức nghiệp tiến cấp để thăng cấp. Tiêu hao, 0, thời gian hồi, 5 tiếng, EXP, 0.1000, quang minh ám sát, khi sử dụng sẽ chỉ định mục tiêu, sau đó sẽ tốc biến đến trước mặt đối phương, giết chết đối phương trong không quá 3 giây, thời gian cooldown sẽ bằng 0. Bị giết chết bởi kỹ năng sẽ làm đối phương mất vĩnh viễn 2 điểm kháng ma pháp. Quang minh sát thủ chuyên dụng, cần chức nghiệp tiến cấp để thăng cấp, tiêu hao. 0, thời gian hồi, 3 phút, EXP, 0.1000, quang minh lụi tàn, bị động kích hoạt, khi xuống dưới 90, máu tốc độ X3, sát thương bạo kích X3, toàn bộ chiêu thức hồi, hút máu 100, sát thương gây ra, có 99, giết đối thủ vĩnh viễn trừ của đối phương 1 điểm công kích, có 1, giết đối thủ vĩnh viễn trừ của đối phương 10 điểm công kích. Quang minh sát thủ chuyên dụng, cần chức nghiệp tiến cấp để thăng cấp, tiêu hao, 0, thời gian hồi, 1 giờ, quang minh nguyền rủa, bị động, dùng vũ khí tấn công đối thủ gây mất máu theo sát thương chuẩn 0.001, có thể cộng dồn, hiệu quả debuff 200 giây, không thể kháng, hồi máu giảm 50, tối đa 1 phút, quang minh sát thủ chuyên dụng, cần chức nghiệp tiến cấp để thăng cấp. Tiêu hao, 0, thời gian hồi, 0, quang minh bẫy dập, khi sử dụng có khả năng bẻ cong ánh sáng tạo thành bẫy. Vô hình nơi có ánh sáng nhưng lại phát sáng lúc ban đêm. Đối phương dẫm phải dính debuff hiện tầm nhìn, hiệu quả debuff 200 giây. Không thể kháng, quang minh sát thủ chuyên dụng, cần chức nghiệp tiến cấp để thăng cấp. Tiêu hao, 0, thời gian hồi, 0. Mấy cái trên thì có vẻ rất mạnh nhưng cái cuối cùng thì làm hắn có chút khó hiểu. Bẫy dập phát sáng ở nơi tối tăm. Cái méo gì thế, thôi kệ xem cây cung kia có là có chuyện gì xảy ra. Hồn cung, tân sinh, cung, độ quý hiếm, tác dụng, tạo ra sát thương linh hồn cho mũi tên. Sát thương linh hồn, khiến đối phương sau khi trúng tên bị giảm đi khả năng nhận thức 10. Nếu chúng 10 tên thì sẽ bị đẩy ra khỏi tân sinh 48 tiếng, không thể vào lại. Tiêu hao, ý chí lực người sử dụng. Sát thần kiếm, tân sinh, kiếm, độ quý hiếm, tác dụng, đánh cắp chỉ số mục tiêu bị tiêu diệt gia cố cho bản thân 1. Mỗi lần đánh cắp không quá 10, chỉ số tối đa hiện tại. Tiêu hao, 0, băng thần nhìn hai món đồ thì sự tiếc nuối khi mất hai cái thần khi hư hỏng hoàn toàn biến mất. Hồn cung hắn không hiểu lắm nhưng sát thần kiếm thi hiệu quả không khác gì ngoài đời thực. Có thứ này thì hắn ta nếu giết boss thì mạnh hẳn lên 1.10, giết 10 con thì lên tiên luôn. Phối hợp thêm quang minh sát thủ nghề nghiệp thì hắn ta phải nó là đáng sợ đến cùng cực. Băng thần không tự chủ vuốt cằm cười mỉm. Trong lòng tự sướng, mai sau ai đắc tội bản công tử thì ta sẽ xiên cho hắn thành phế nhân. Cách chương.